trôi trong đêm mịt mù, gió siêu giang vi vu đã canh ba sợ rồi vẫn ngồi nơi đây, cầm trên tay làn khói trắng xóa nơi này, dìu tôi đi về nơi hôm sau. Rồi đây khi thức giấc thấy giật mình, giọt mồ hôi bớt lý trí của mình, chẳng thể nào nhắm mắt mấy đêm dài vì tôi đã chìm vào u mê. Hãy đi xa những cám dỗ cuộc đời, đừng như tôi đánh mất đi tất cả, để đêm đen cuốn lấy những bóng hình, chẳng còn gì nữa dù là chốn yên bình. Vẫn ngồi nơi đây, cầm trên tay làn khói trắng xóa nơi này, dìu tôi đi về nơi hôm sau. Rồi đây khi thức giấc thấy giật mình, giọt mồ hôi mất lý trí của mình, chẳng thể nào nhắm mắt mấy đêm dài vì tôi đã chìm vào u mê. Hãy đi xa những cám dỗ cuộc đời, đừng như tôi đánh mất đi tất cả, để đêm đen cuốn lấy những bóng hình, chẳng còn gì nữa dù là chốn yên bình.